Dạ, lão cũng đi ra ngoài, phân phó thủ hạ nói. Tìm cô gái Phạm Điểm bên người Lê Hương kia đến đây, nói tôi có việc tìm cô ta. Lê Hương kỳ thực cũng không lạc quan như vẻ ngoài, cô và dạ lão đàm phán không thành rồi, dạ lão bây giờ là viện trưởng viện khoa học, ông không cho cô vào, cô thật sự không dễ dàng vào được. Cô nên lấy cách nào vào viện khoa học đây? Lúc này Lê Hương phát hiện Phạm Điểm không thấy đâu, cô hỏi một bạn học. Xin hỏi, các cậu có thấy Phạm Điểm đâu không? Lê Hương, vừa rồi dạ lão gọi Điểm Điểm đi rồi. Cái gì? Hàng mi dài của Lê Hương run lên, cô xoay người đi tìm dạ lão. Nhưng vừa mới xoay người, liền đụng phải Phạm Điểm từ trong phòng làm việc dạ lão đi ra. Lê Hương, cậu sao lại hoảng hốt tìm ai thế? Điểm Điểm, tớ tìm cậu đó, dạ lão không làm khó cậu chứ? Cách chương.